Thập niên 70 nhật ký nuôi con của mẹ kế. Chương 31, 31, động phòng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, chúng ta không làm bàn vuông mà làm bàn dài. Về phần lớn nhỏ, anh cứ nhìn xem phòng khách lớn nhỏ như bao rồi làm. Ngoài bàn ghế, trong phòng còn cần hai tủ quần áo lớn, hai tủ đầu giường, phòng bếp cũng phải có hai tủ đựng lương thực, kệ đựng thức ăn, còn có tủ nhỏ đựng bát đũa, gia vị. Kiều Tĩnh An thở dài. Căn nhà này thật sự là quá mới. Nhưng mà cũng tốt, cô cũng không muốn dùng đồ của người khác. Còn cần cái gì nữa? Buổi chiều anh đi làm luôn. Hạ Huân ăn xong hai miếng cuối cùng, múc nửa chén nước mì trong nồi. Còn có chun để dưa chua, bình dưa chua, đều lấy hai cái đi. Kiều Tĩnh An buông bát xuống nghĩ đến một chuyện. Đúng rồi, anh tìm người làm ở sân sau. Cửa sau phòng bếp đi ra ngoài một chút. Chỗ dựa vào tường đào một nhà vệ sinh. Còn muốn một phòng tắm riêng biệt. Phải chia làm hai gian. Được, anh tìm nhân viên phục vụ. Có gạch xi măng làm sẵn. Bôi xi măng lên. Buổi chiều là có thể làm xong. Nhắc tới có xi măng và gạch, Kiều Tĩnh An lại nghĩ đến làm lò nướng. Xi măng, gạch có bao nhiêu? Để cho bọn họ làm thêm một chút. Em cũng muốn làm lò nướng. Hạ Huân gật gật đầu. Buổi sáng anh bận rộn kiểm tra tình hình sắp xếp trong đội. Buổi chiều cố ý rảnh rỗi ra ngoài bận rộn chuyện trong nhà. Ăn cơm chưa xong Hạ Huân xuống núi. Tìm nhân viên phục vụ tới sửa nhà vệ sinh và vòi sen. Anh lái xe ra ngoài thôn tìm người mua đồ đạc. Vừa đến thôn xem, trong nhà người ta có tủ quần áo lớn và tủ bếp lớn. Anh chọn một ít, cho người đưa đến quân khu. Tủ nhà bếp, tủ kệ cũng chọn hai cái. Ngay cả bàn dài cũng không có sẵn. Nhưng cái này có thể làm. Chậm nhất là ngày mai là có thể làm xong. Chuẩn bị đồ đạc xong Hạ Huân xoay chân đi trong thành. Tìm được chỗ bán vải. Lớn nhỏ lấy 5 cái bình gốm lên xe. Nghĩ tới lương thực mang theo không nhiều lắm. Lại mang theo một ít gạo, bột mì, mì ngô lên xe. Nhân tiện anh còn mua thêm một ít gia vị như nước tương, muối, đường và giấm. Hạ Huân mua đồ xong thì lái xe đi. Mấy nhân viên bán hàng làm việc ở cung tiêu xã còn nhìn đằng sau xe từ phía xa. Anh nói thử xem, người lính này thật đúng là có tiền. Mua đồ cũng không cần nhìn giá cả. Chiếc xe lớn kia cũng phải mấy chục đồng. Bằng 2-3 tháng lương của chúng ta đấy. Người trẻ tuổi hơn thì không nhịn được mà nói. Tìm một đối tượng là quân lính cũng rất không tệ. Người lớn tuổi hơn thì đánh thức những cô gái trẻ này. Được rồi, tiền lương của binh lính bình thường còn không cao bằng chúng ta đâu. Cầm chút tiền lương kia còn phải gửi về cho gia đình một chút. Người có thể hào phóng như vậy cũng không nhiều lắm. Người vừa rồi là sĩ quan đúng không? Không chừng là đúng rồi. Tối hôm qua nghe nói có người của bộ đội tới. Không chừng là người nhà của quân nhân cũng tới. Đúng vậy, các đại lão gia ai lại mua vải dưa chua. Nơi đóng quân của quân khu cách thành có hơi xa. Đi lại hơn 4 tiếng đồng hồ. Khi Hạ Huân về đến nhà thì nhà vệ sinh và phòng tắm phía sau phòng bếp đã gần như làm xong rồi. Hạ Huân một tay cầm một cái bình sách về nhà. Đã về rộ sao? Cái này trước tiên đặt ở hậu viện. Đợi lát nữa rửa sạch sẽ rồi mới để vào phòng bếp. Hạ Huân gật gật đầu. Chạy thêm vài chuyến. Đem bình dưa chua, gia vị và lương thực đều chuyển vào phòng. Chỉ chốc lát sau, hai đứa lớn ôm củi trở về. Phía sau còn có hai người một lớn một nhỏ nữa. Chào gì, cậu bé lớn hơn có chút nhút nhát. Kiều Tĩnh An cười nói. Xin chào, hai đứa là trẻ con dưới núi nhỉ. Tôn Đại Oa gật đầu. Cha của con tên là Tôn Hữu Can. Hạ Huân đi ra, là con của nhà Tôn phó đoàn trưởng dưới núi. Gia đình bọn họ là gia đình duy nhất trên sườn núi. Những người khác sống dưới chân núi. Buổi sáng cô đứng trên sườn núi nhìn xuống. Không chừng phía dưới đã đầy rồi. Nhà mới đến mới rời lên sườn núi. Các hộ gia đình phía dưới không nhiều. Chủ yếu là nhà này cách nhà khác khá xa. Mỗi nhà chiếm diện tích rộng, mỗi nhà đều có một mảnh đất trồng một ít thức ăn. phía dưới có mấy người trong gia đình không chỉ trồng rau, mà còn trồng những lương thực này. Trên núi các cô thì không được. Sân sau không chừng chỉ lớn bằng 1/3 đến 1/2 người ta. Mẹ, các anh ấy giúp chúng con nhặt củi. Con muốn mời bọn họ ăn bánh. Đứa thứ hai bỏ củi xuống chạy tới. Được rồi, con tự mình đi lấy. Hơn 6 giờ, người đưa đồ đạc mới đến. Mấy người giúp sửa nhà vệ sinh cũng xong rồi. Bọn họ cũng giúp đỡ dọn đồ đạc. Kiều Tĩnh An chỉ huy chuyển đồ vài để ở chỗ nào. Vừa rồi nghe Hạ Huân nói, cô còn tưởng rằng đêm nay chỉ có thể bưng bát ăn cơm. Khiến cho cô kinh hỉ chính là, bàn dài vậy mà lại chạy ra cùng nhau chuyển tới. Cách chương.